Ta vốn phúc hậu, chương 134, ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dịch đáp xuống bên cạnh Ngọc Mật cùng Bao Cốc hỏi, xảy ra chuyện gì? Vạn ma quật bên kia phát sinh chuyện gì rồi, thế nào ra ra động tĩnh lớn như vậy? Bao Cốc nhếch miệng, trầm thấp nói, ta tiêu diệt Giao Long. Phong Dịch cả kinh quát to một tiếng, cái gì, ngươi, hắn không phải cùng ngươi kết xuống huyết thệ, ngươi thế nào? Bao Cốc nói, sư bá, đi trước nhìn vạn ma quật bên kia thế nào rồi, chuyện còn lại sau đó nói tiếp. Nói xong, xuất ra phi kiếm liền hướng vạn ma quật bay đi. Không bao lâu, Bao Cốc liền đi đến bên ngoài vạn ma quật, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi nhíu chặt mi tâm. Vạn ma quật phạm vi trăm dặm cây cỏ khô héo, hóa thành gỗ mục hoặc gãy hoặc đổ, bạch cốt khắp nơi, ngay cả đại địa đều trải một tầng niêm dịch nâu đen, phát sinh trận trận tanh tưởi hôi thối. Hiển nhiên Giao Long chết quá đột ngột, ai cũng không có phòng bị, trăm dặm sinh linh ngay cả chạy cũng không kịp chạy, liền bị năng lượng Giao Long khi chết phóng ra hủy diệt. Tử Thiên Quân cùng Nam Sơn Nhất Kiếm đang ở cách đó không xa điều tra. Tử Thiên Quân truyền âm với Bao Cốc, ngươi đến đây. Bao Cốc mới vừa bay đến bên cạnh Tử Thiên Quân, bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường. Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng cái gì cũng không thấy được. Nàng đang nghi hoặc bỗng nhiên lại thấy một con kỳ lân trong suốt dài chừng 3 thước xuất hiện ở một chỗ cách nàng chừng 10 trượng. Kỳ lân này vóc dáng tuy nhỏ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại. Bao Cốc kiên quyết không nghĩ Ngọc Kỳ Lân đánh cho Nam Sơn Nhất Kiếm thổ huyết cơ nhiên lại nhỏ bé như vậy. Nàng còn tưởng rằng là một con mãnh thú. Tiểu Kỳ Lân chừng đôi mắt lớn như chuông đồng bao quát bốn phía, lại đem tầm mắt rơi vào mấy người bọn họ. Ánh mắt của nó bao hàm uy nghi, tràn ngập cơ trí, không giống như một con mãnh thú, mà càng giống một người tu luyện đắc đạo. Quần tam tụ ngũ các đạo yêu tà đạo đều tới rồi, vây quanh vạn ma quật nhìn xung quanh thăm dò. Bao Cốc nhíu mày nho nhỏ một tiếng nói thầm, ta đây chưa từng nghĩ sẽ khơi dậy sóng gió ở lưỡng giới sơn. Tử Thiên Quân, Nam Sơn Nhất Kiếm, Phong Dịch ba người đều quay đầu nhìn về phía Bao Cốc. Ngọc Mật đối với Bao Cốc đã nhìn quen không thể trách, toàn bộ xem như không có nghe thấy. Tử Thiên Quân âm thầm truyền âm hỏi, ngươi không phải đi thu vạn ma quật sao? Thế nào vạn ma quật trở thành như vậy? Ánh mắt của hắn trên người Bao Cốc qua lại nhìn quét một vòng. Hắn quá hiểu trên người Bao Cốc có bao nhiêu hộ thân pháp bảo, nhìn hiện tại ngoại trừ y phục trên người vẫn còn hoàn hảo, hộ thân pháp bảo không còn một kiện, Bao Cốc gần như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn nói, quay về nói tiếp đi, nơi đây tụ tập yêu tu tà đạo càng ngày càng nhiều, ngay cả Ngọc Kỳ Lân cũng ở cách đó không xa, ở lâu sợ rằng có nguy hiểm. Bao Cốc đem tầm mắt rời vào trong vạn ma quật có chút đăm chiêu. Lúc này vạn ma quật bị mây đen bao phủ, khó lòng nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, từ bên ngoài thoạt nhìn thì đã theo Giao Long bỏ mình mà hóa thành một mảnh tuyệt địa. Nhưng nàng biết trên người Giao Long có một kiện chí bảo. Thái cổ di tích, thái cổ di tích là một chí bảo không thể cứ như vậy mà bị Giao Long ô uế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thái cổ di tích bị hủy, mặc kệ là một phương thiên địa theo thái cổ di tích hủy mà bị hủy diệt hoặc là tái hiện trên thế gian đều sẽ có dị tượng hiển hiện, chỉ là dị tượng này chôn trong trùng trùng mây đen nên thái cổ di tích vẫn còn hay bị hủy cũng khó nói. Trong lòng Bao Cốc thầm thở dài, huyền thiên môn vốn dĩ muốn tìm nơi thanh tĩnh tu luyện khôi phục nguyên khí, hôm nay còn đâu là thanh tĩnh. Mà ngay cả lưỡng giới sơn nhìn như hoang vắng cũng tàng long ngọa hổ, cộng thêm chuyện Giao Long chết đi, nơi đây lần nữa trở thành nơi sóng gió. Nàng nhìn lại chỗ Ngọc Kỳ Lân, xoay người đi theo Tử Thiên Quân về Huyền Thiên Phong. Tử Thiên Quân, Phong Dịch, Nam Sơn Nhất Kiếm, Bao Cốc, Ngọc Mật trực tiếp bước vào Huyền Thiên Điện. Tử Thiên Quân bước vào Huyền Thiên Điện, nặng nề thở dài, có chút tức giận nói. Bao Cốc, việc giết Giao Long, ngươi thực sự lỗ mãng. Vốn dĩ yêu minh cũng đã rất vướng tay chân, nếu có vạn ma quật kiềm chế chống đỡ, Huyền Thiên Môn cũng có thể có nơi an cư. Hôm nay Giao Long chết trong tay ngươi, chư yêu vạn ma quật cũng phải tìm nơi nương tựa vào yêu minh, lưỡng giới sơn tất cả yêu tu tà đạo liên kết thành một mạch, Huyền Thiên Môn đây là đại nạn lâm đầu. Chuyện trọng đại như vậy, ngươi há có thể không màng hậu quả bất kể được mất. Bao Cốc nhất phái thản nhiên ngồi xuống bồ đoàn, hòa hoãn. Ta cũng không phải không cân nhắc, sư sông muốn nghe lý do ta giết Giao Long sao? Nam Sơn Nhất Kiếm tìm một vị trí ngồi xuống, Phong Dịch cũng xoay người ngồi xuống bồ đoàn. Ngọc Mật ngồi xuống bên cạnh Bao Cốc. Bao Cốc nói, ta vào vạn ma quật nhìn thấy tam thập lục trận thiên ma phiên luyện từ vô số oan hồn lệ quỷ bố trí thành thiên ma trận. Từ đó có thể thấy được giao long tạo nghiệt đối với sinh linh không có thương hại, điểm ấy lúc ở thi thành trong thái cổ di tích ta đã kiến thức qua, hắn biết rõ ta là huyền môn chính thống xuất thân, lại còn bày ra tam thập lục phiên thiên ma trận, đây là không đem ta cùng huyền thiên môn để vào mắt, không thèm che giấu, cũng là hướng ta ám chỉ hắn sẽ không tuân theo môn quy huyền thiên môn. Sau đó ta theo hắn tiến nhập giao long điện, lại phát hiện trong điện không người. Hắn biết rõ ta là đến hợp nhất vạn ma quật, lại cố ý cho tất cả tùy tùng lui ra, không để lại một người, chứng tỏ hắn cự tuyệt hợp nhất. Ta xoay người muốn chạy, hắn ngăn cản ta, dùng tính mệnh của ta và sư tỷ uy hiếp, bắt ta giao ra nguyên anh quả cùng niết bàn đan, sau đó lại nói ta và hắn đều nắm giữ tính mạng đối phương, muốn ta và hắn mỗi bên nhường một bước. Nếu ta lui bước, vạn ma quật liền hợp nhất không thành, hắn cùng vạn ma quật cũng không tuân theo môn quy huyền thiên môn, hắn tối đa chỉ là giúp chúng ta kiềm chế yêu minh, sau này ta còn phải ngày đêm đề phòng hắn hạ độc thủ, nếu ta lui bước đáp ứng hắn, cho dù trù được hậu hoạn, cho dù giao long không cắn ngược lại chúng ta một ngụm tất nhiên cũng sẽ trở thành hộ sơn bà thứ hai. Nàng thở dài, thấp giọng nói, ta biết ta hiện tại giết giao long sẽ đẩy huyền thiên môn vào hiểm địa. Giao long vừa chết, tất cả yêu tu tà đạo lưỡng giới sơn đều sẽ quy phục dưới trướng yêu minh, huyền thiên môn thế yếu khó chống đối lại yêu minh. Chúng ta chung quy là huyền môn chính thống, nếu dung tha vạn ma quật tạo nghiệt giống như tự hủy. Thế cục lúc này, tha cho giao long chính là thả hổ về rừng, mối họa càng sâu, chỉ có thể giết. Tử Thiên Quân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể ổn định hắn trước sau khi dẹp Yên Ngọc Kỳ Lân rồi xử trí sau. Bao Cốc nói, sư công, giao long không ngốc, có Ngọc Kỳ Lân ở một bên uy hiếp huyền thiên môn, hắn mới dám yêu sách với ta như vậy, hắn làm sao có thể giúp chúng ta nhổ Ngọc Kỳ Lân. Hắn tối đa chỉ giúp chúng ta kiềm chế Ngọc Kỳ Lân, một khi có được thứ hắn muốn cắn ngược lại chúng ta cũng là chuyện tất nhiên. Tử Thiên Quân trầm giọng hỏi, vậy hiện tại làm sao ứng phó yêu minh, không chừng lại có một lần họa diệt môn gần ngay trước mắt. Bao Cốc thấp giọng nói, ta còn chưa nghĩ ra. Giao long chết khiến chúng ta và yêu tà lưỡng giới sơn đứng vào thế đối lập, không còn khả năng dàn xếp, chỉ có thể liều mạng phân thắng bại. Phong Dịch nói, hiện nay yêu minh thế mạnh, lại bị cái chết của giao long kích động, chỉ sợ đã xem huyền thiên môn như tử thù, tất nhiên sẽ đuổi huyền thiên môn ra khỏi lưỡng giới sơn, thậm chí có thể thanh trừ tận gốc tuyệt hậu hoạn. Ngọc Mật quay đầu nhìn về phía Bao Cốc nói, sư muội, ngươi sẽ không lại dự định mời truy hồn các ra tay đi. Bao Cốc lắc đầu, mời truy hồn các xuất thủ, hành tung của huyền thiên môn khó tránh bị tiết lộ. Huyền thiên môn, yêu vực thái cổ di tích trong vạn ma quật nhất định sẽ dẫn đến nhiều thế lực huyền nguyệt cổ thành tranh đoạt, với chút sức mạnh hiện tại của huyền thiên môn căn bản chịu đựng không được các thế lực huyền nguyệt cổ thành chèn ép, vậy thật sự là một chút đường sống cũng không có nữa. Ngọc Mật hỏi, vậy tình huống lúc này nên làm thế nào? Bao Cốc trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi, vạn lấy mi tâm tìm cách. Ngọc Mật nhìn Bao Cốc hỏi. Sư muội, ngươi cũng có lúc không có kế sách. Bao Cốc nhìn Ngọc Mật, sư tỷ ta cũng không phải thần thánh. Nàng thấp giọng nói, kế sách lúc này chỉ có chức tăng mạnh phòng bị, cũng phải nghĩ biện pháp lưu ý hành động của yêu minh. Tâm niệm khẽ động, nhớ đến một người. Lưỡng giới sơn có một lão đầu gọi Tôn Địa Long, được xưng vạn sự thông. Nàng nhìn Phong Dịch nói, Phong sư bá, ta muốn gặp người này. Phong Dịch hỏi, khi nào gặp? Bao Cốc nói, càng nhanh càng tốt. Phong Dịch nói, được, bây giờ ta sẽ đi tìm hắn. Tử Thiên Quân nghe được Bao Cốc nói như thế, lại nổi lên một ít hy vọng. Bao Cốc, chẳng lẽ ngươi đã có thượng sách ứng phó? Bao Cốc nói, Tôn Địa Long được xưng vạn sự thông, đương nhiên là nắm bắt nhiều tin tức từ chỗ hắn, tìm hiểu chút tin tức về yêu minh, biết yêu minh là tình huống gì mới tiện ứng phó. Yêu minh là do nhiều hồn độn thế lực cấu thành liên minh, vì kẻ thù chung mới đi đến cùng nhau, trong những thế lực to nhỏ này chưa hẳn sẽ không tồn tại hiềm khích cùng nghi kỵ. Nếu như chúng ta chính diện đánh không lại, không ngại thử xem có thể đánh từ nội bộ khiến bọn họ tan rã hay không. Lời của nàng vừa truyền, nói, sư công, ta cho rằng lúc này cấp bách nhất là phải làm một số việc. Tử Thiên Quân nâng tay ý bảo Bao Cốc nói hết. Bao Cốc nói, bất luận là ngoại lực nào đều chỉ có thể mượn dùng tạm thời, cường đại thực sự vẫn là bản thân, lúc này để thăng thực lực của các sư huynh sư thì quan trọng hơn. Cảnh giới muốn tiến nhanh cũng không được, vậy thì từ pháp bảo bắt đầu, để cho bọn họ bằng vào pháp bảo đề cao chiến lực. Luyện chế lượng lớn pháp bảo công kích, pháp bảo hộ thân, bảo mệnh pháp bảo, đan dược linh tử phân phối sung túc, vũ trang bọn họ từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi động thủ cũng thêm vài phần chiến lực. Tử Thiên Quân, Ngô, một tiếng ý bảo Bao Cốc nói chuyện thứ hai. Việc này không cần Bao Cốc nói, từ lúc Bao Cốc say đến bất tỉnh nhân sự hắn cũng đã xử lý thỏa đáng. Bao Cốc lại nói, cần mau chóng giúp Trần Sư Bá trọng tố linh thân, sau đó dùng dao long hài cốt một lần nữa tế luyện sử dụng. Có hai lựa chọn, một luyện thành đại sát khí kinh sợ yêu minh, hai luyện thành tọa giá pháp bảo có thể tiến nhập vạn ma quật đi tìm thái cổ di tích của Giao Long. Giao Long hài cốt muốn dùng như thế nào mong rằng sư công cân nhắc định đoạt. Tử Thiên Quân gật đầu, lại hỏi, còn có chuyện gì cần làm không? Bao Cốc nói, chuyện thứ ba chính là phải chuẩn bị đường tháo chạy, một khi yêu minh vây công chúng ta, lúc chúng ta chịu đựng không được sẽ tháo chạy, cùng lắm thì chọn một nơi đặt chân khác, không thể đem đệ tử Huyền Thiên Môn chôn vùi ở chỗ này. Hiện nay ta có thể nghĩ đến chỉ có ba chuyện này, nếu có chỗ nào suy nghĩ không chu toàn mong sư công chỉ điểm. Tử Thiên Quân nói, tạm thời cứ như vậy đi, Bao Cốc, Huyền Thiên Môn hôm nay rơi vào loạn lạc, ngươi còn phải dốc thêm chút tâm. Bao Cốc gật đầu đáp, vâng, nàng nhìn thấy không còn việc gì, đứng lên nói, sư công nếu không còn gì căn dặn, Bao Cốc xin cáo lui. Tử Thiên Quân nói, đi đi, Ngọc Mật đứng dậy thi lễ, nói, Ngọc Mật xin cáo lui. Đi theo phía sau Bao Cốc ra khỏi Huyền Thiên Điện, chậm rãi đi theo bên cạnh Bao Cốc dáng vẻ đăm chiêu. Bao Cốc hiếu kỳ quay đầu nhìn Ngọc Mật hỏi, sư tỷ nghĩ gì vậy? Ngọc Mật hít sâu, nhìn Bao Cốc, ta cảm thấy ngươi giết Giao Long có chút lỗ mãng, nàng có vài phần bất đắc dĩ cũng có vài phần tự diễu. Ngươi cầm huyết thệ lệnh bài, muốn giết hắn lúc nào không thể giết. Tốt xấu gì giữ lại hắn thêm mấy ngày khiến hắn kiềm chế yêu minh, cho Huyền Thiên Môn tranh thủ một chút thời gian thở dốc để môn hạ đệ tử thực lực cường thịnh một chút. Ngươi hiện tại giết hắn, không phải là đẩy Huyền Thiên Môn lên lưỡi đao của tà đạo lưỡng giới sơn sao? Huống hồ ta cảm thấy nếu như Giao Long thật muốn bất lợi đối với ta sẽ không chỉ nói miệng mà nên bắt giữ ta lúc ta vừa bước vào vạn ma quật. Ngươi nói đúng không? Bao Cốc, ngươi thông minh hơn ta, ta còn nhìn ra, ngươi thế nào lại nhìn không ra? Giao Long đường đường một đại yêu, dĩ nhiên có vài phần kiệt ngạo bất tuân, ngươi lại mới trúc cơ nhị giai, dĩ nhiên lòng có không phục, nhìn đúng thời cơ muốn nhiều lợi ích một chút cũng hợp tình hợp lý, ngươi vì thế mà trong lúc mấu chốt giết hắn, có phải hơi quá đáng hay không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngươi không tiếc mạo hiểm sinh mệnh, đẩy Huyền Thiên Môn vào hiểm địa cũng muốn giết hắn? Bao Cốc nghiêm mặt không lên tiếng, Ngọc Mật nhẹ giọng gọi, Bao Cốc, nàng mềm nhẹ nói, để ta biết suy nghĩ chân thật của ngươi. Bao Cốc nghe được Ngọc Mật ngữ khí mềm nhẹ trong lòng cũng mềm nhũn, nàng than nhẹ một câu. Lúc cần giết không giết ngược lại sẽ chịu thiệt, Giao Long chạm đến nguyên tắc cuối cùng của ta, cho dù ta cùng hắn liều mạng lưỡng bại câu thương cũng tuyệt không giữ lại hắn. Còn có, nếu như Huyền Thiên Môn muốn dựa vào ngoại lực mới có thể an cư, còn có thể có tương lai sao? Yêu Minh cường, chưa hẳn sẽ không thể đối phó. Nàng nhìn thấy Ngọc Mật kinh ngạc nhìn mình, cho rằng bản thân có chỗ nào không ổn, vội hỏi. Làm sao vậy? Ngọc Mật lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, chỉ là phát hiện trên người ngươi có một chút quyết đoán sát phạt khí thế của thượng vị giả. Lại bật cười, nói. Bất quá nhất thời hoảng loạn, khí thế trong nháy mắt biến mất rồi. Bao Cốc cười khổ, nói. Thượng vị giả, ta thế nào cảm thấy ta suốt ngày phải ăn hôm nay lo ngày mai vô cùng vất vả. Ngọc Mật bị Bao Cốc chọc cười, mỉm cười, nghĩ đến Huyền Thiên Môn cũng là ăn hôm nay lo ngày mai. Tiểu ý trên mặt bị ảm đạm thay thế, buông tiếng thở dài. Đúng vậy, ăn hôm nay lo ngày mai, bất định. Bao Cốc chưa từng thấy Ngọc Mật như vậy, vội vàng nói. Sư tỷ yên tâm đi, một ngày còn có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi không nhà để về. Ngốc, Ngọc Mật nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Bao Cốc, trước khi có ưu thế tuyệt đối, bất cứ mưu lược gì cũng là vô dụng. Lúc này yêu minh chính là dùng thực lực ưu thế tuyệt đối áp chế Huyền Thiên Môn. Nói xong, xoay người rời khỏi. Cách chương.